Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, cùng chung sản nghiệp. Sáng sớm, ánh mặt trời vừa vặn, Trình Dạ Ngáp, vuốt có chút buồn ngủ tỉnh táo con mắt, từ trong phòng ngủ đi ra, trong phòng khách còn có người, chẳng lẽ ba mẹ còn chưa có đi làm? Trình Dạ nghe được từ trong phòng khách truyền ra chén dĩa thanh thúy tiếng va chạm, không khỏi nhẹ kêu lên tiếng nói. Bây giờ đã hơn 8 giờ, theo như tình huống, cha mẹ hẳn đã sớm đi làm mới đúng. Mang theo sự hiếu kỳ tim, Trình Dạ đi tới phòng khách nhìn một cái. Bà ngoại, biểu ca, là các ngươi. Trình Dạ thấy ngồi ở phòng khách bàn uống trà nhỏ cạnh, ung dung thong thả ăn điểm tâm hai người, trong thanh âm mang theo kinh ngạc và kinh hỉ. Bà ngoại thấy Trình Dạ, dĩ nhiên là hỉ thượng mi sao. Tấm kia tràn đầy nếp nhăn trên mặt lộ ra vô cùng hiền hòa thân thiết nụ cười. Bà ngại trên dưới quan sát Trình Dạ liếc mắt. Tiểu Dạ, vài năm không thấy, tưởng tượng đến ngươi cũng đã lớn thành một cái tiểu tử dẹp trai tử nữa à? Nói thật, nghĩ không muốn bà ngoại. Trình Dạ ngồi ở bà ngoại bên người, nắm bà ngoại tay, cười nói, dĩ nhiên muốn á. Bà ngoại làm sườn xào chua ngọt, ta nhưng là thèm thuồng thật lâu. Mẹ ta làm mùi vị kia không có chút nào chính tông. Nói lời này thời điểm, Trình Dạ tâm lý một hư. Thật may, chính mình mẹ không nữa bên cạnh. Nếu để cho nàng nghe được câu này lời nói, chính mình tiền xài vặt 8 phần 10 phải bị trừ thành số âm. Bà ngại gật đầu một cái. Đó là, phải nói sườn xào chua ngọt, coi như là những ngũ tinh đó quán rượu đầu bếp cũng không nhất định làm so với ta tốt. Ta ở Mỹ quốc thời điểm, người tiểu cữu người một nhà hận không được ngày ngày để cho ta làm món ăn này. Chỉ tiếc mẹ của người nàng một lòng đánh về công tác, không nghĩ thừa kế tay nghề ta. Ta trình độ, nàng có thể học được 3 thành cũng là không tệ rồi. Bà ngoại mặt đầy hận thiết bất thành cương nói, bà ngoại ở lúc còn trẻ chính là cùng bên ngoài công khai một quán ăn nhỏ kiếm sống. Bà ngại làm một tay thức ăn ngon, đó là ở chung quanh cũng xa gần nổi tiếng. 40-50 năm qua, tài nấu ăn tự nhưng đã đến một loại đăng phong tạo cực trình độ. Vốn là, bà ngoại là nghĩ đem một thân tài nấu ăn truyền cho nàng duy nhất con gái, cũng chính là Trình Dạ mẹ Giang Lan. Chỉ bất quá, Giang Lan chí hướng cũng không ở chỗ này, bà ngoại đành phải thôi. Yên tâm, Tiểu Dạ, bà ngoại buổi trưa hôm nay liền cho các ngươi chỉnh đốn phong phú, bảo đảm các ngươi ăn miệng đầy dầu mỡ, miệng cũng không dừng được. Bà ngoại đắc ý cười nói, tài nấu ăn, nhưng là nàng ngoại trừ 3 vị ưu tú con gái ra, tự hào nhất địa phương. Cảm ơn bà ngoại, ta đây có thể ngoại hạng bà ngươi buổi trưa đại triển thân thủ. Trình Dạ gật đầu cười nói, đúng rồi, bà ngoại, ta nghe mẹ ta nói, không phải là ngươi và biểu ca muốn xế chiều hôm nay mới có thể đến sao? Thế nào sớm như vậy đã tới rồi? Ta này chuẩn bị buổi chiều cùng ba mẹ một khối đi phi trường đón các ngươi thì sao? Trình Dạ hỏi, này không muốn cho các ngươi nhất gia tử một cá kinh hỉ sao? Bà ngoại mang trên mặt cười ha hả nụ cười. Chúng ta đến lúc đó ngươi còn không có tỉnh, sẽ không đi gọi tỉnh ngươi. Đúng rồi, Tiểu Dạ, ngươi còn chưa ăn cơm chứ? Bà ngoại nhìn Trình Dạ cái này mới vừa tỉnh ngủ dáng vẻ, nghiêng đầu ngồi đối diện ở bàn ăn bên kia Trình Dạ biểu ca nói, Tiểu Quân, đi trong phòng bếp giúp ngươi đem điểm tâm bưng ra. Cáp, vừa ăn điểm tâm, một bên phủi đi điện thoại di động Giang Quân. Dùng đũa xốc lên chỉ còn đẻ một cái trứng vàng trứng trắng. Một cái nuốt vào trong miệng. Nghe những lời này sau, thiếu chút nữa một cái nghẹt thở. Hắn dùng ngón tay chỉ mình. Nãi nãi, ngươi nói là ta. Đúng nha, không phải là ngươi chính là người nào. Bà ngại mặt đầy chuyện đương nhiên nói, nhưng hắn có tay có chân, vì sao để cho ta đi giúp hắn đem cơm bưng ra? Giang Quân chỉ mặt đầy cười tủm tỉm trình ra, thời gian dài như vậy không gặp, ta còn muốn cùng ta bảo bối cháu ngoại ôn chuyện một chút à. Ta xem ngươi cũng không phải một mực chơi đùa điện thoại di động. Đi một chuyến phòng bếp cũng sẽ không mệt mỏi ngươi. Bà ngoại mở miệng nói. Được rồi, Giang Quân bị bà ngoại nói á khẩu không trả lời được. Đưa điện thoại di động cất trong túi. Đứng dậy liền muốn hướng phòng bếp đi. Biểu ca, chờ một chút. Trình Giả gọi lại Giang Quân. Mở miệng cười. Biểu ca, làm phiền ngươi giúp ta đem bữa ăn sáng đặt ở trong lò vi sóng hâm lại. Trong tủ lạnh có sữa bò, giúp ta nhiệt một ly. Đúng rồi ấy ư, sữa bò phải thêm mấy muỗng đường, đi một chút mùi tanh, đường không cần tăng thêm, 3 muỗng liền có thể. Còn có, Trình Dạ đùng đùng nói một tràng, nghe Giang Quân là tức sạm mặt lại. Muội ngươi, ngươi đây là coi này là phòng ăn, coi ta là phục vụ viên rồi đúng hay không? Ta chính là giúp ngươi bưng cái cơm mà thôi. Ngươi nói nhiều như vậy yêu cầu là làm dạng kia. Còn đường thêm 3 muỗng. Ta liền nhất định phải thêm 4 muỗng. Ngươi thế nào? Giang Quân hung ác trợn mắt nhìn Trình Dạ liếc mắt. Xoay người đi về phía phòng bếp. Nửa phút sau, Giang Quân bưng Trình Dạ điểm tâm từ trong phòng bếp đi ra. Giang Lan ngoài cười nhưng trong không cười. Mày nghiến răng nghiến lợi nói. Trình Dạ biểu đệ. Ước chừng phải ăn từ từ, ngàn vạn lần không nên nghẹn. Yên tâm, biểu ca, không thể nào, ngươi không cần lo lắng cho ta. Hay lại là lo lắng nhiều lo lắng ngươi làm ăn đi. Trình Dạ cười nhạt, dùng đũa xốc lên một cái bánh tiêu. Cắn một cái, mặt đầy cảm giác thỏa mãn. Đồ ăn ngon, lúc này nếu là còn nữa một chén đậu hủ não là tốt. Nếu không... Trình Dạ nâng lên tầm mắt, nhìn lên Giang Quân, bỗng nhiên, Giang Quân cảm giác sống lưng run lên. Nếu không biểu ca ngươi xuống lầu giúp ta đi bên cạnh sớm than thành phố mua một phần chứ? Trình Dạ trên mặt lộ ra ánh mặt trời vô cùng nụ cười. Đúng rồi, nhớ muốn mặn, Trình Dạ lại cắn một cái bánh tiêu. Trong miệng mơ hồ không rõ nói, Giang Quân gương mặt đã hắc giống như trương đáy nồi. Nếu không phải nãi nãi ngay ở bên cạnh, Giang Quân chỉ có một chữ nghĩ đưa cho Trình Dạ. Cút, trái đất có nhiều tròn, ngươi liền cút cho ta nhiều tròn. Có bà hoại chỗ dựa, cảm thấy ta dễ khi dễ người phải không? Giang Quân cùng Trình Dạ này một đôi anh em bà con quan hệ. Nói như thế nào đây? Thuộc về cái loại này chữ bát không hợp cái loại này. Người nào xem ai cũng không vừa mắt. Mỗi lần gặp gỡ, không lẫn nhau đổi đôi câu, luôn cảm giác tâm lý ít cái gì đó tựa như Giang Quân chỉ so với Trình Dạ lớn hơn 2 tuổi. Này một đôi giống như rồi giết huynh đệ cứ như vậy một mực từ tiểu học đổi đến trung học cơ sở. Từ trung học cơ sở đổi đến trung học đệ nhị cấp 2 năm trước. Giang Quân tốt nghiệp trung học, điểm thi cân nhắc, nói như thế nào đây? Tùy tiện kéo ra một cái nghệ thuật loại thí sinh, số điểm cũng có thể đánh thắng Giang Quân. Vốn là, chỉ cần Trình Dạ cậu chịu bỏ tiền, trước chính quy loại trường học là không thành vấn đề. Có thể Giang Quân tính tình rất ngạo, làm sao có thể ăn tha đến từ ăn. Vì vậy quyết định buông tha học nghiệp, bằng vào chính mình ra mặt dày từ Trình Dạ cậu nơi đó mượn tới 100 vạn. Quyết định gây dựng sự nghiệp, dùng chính mình cần cù cùng mồ hôi, đánh liều ra một cái bàng đại thương nghiệp đế quốc. Giang Quân thứ nhất nhắm phương hướng, liền là đương thời lửa lớn, cùng chung, nghề. 2 năm trước, cùng chung nghề lửa lớn. Cái gì cùng chung xe đạp, cùng chung ghế xếp, cùng chung sạc điện bảo tại thị trường bên trên đại hành kỳ đạo. Rất nhiều công ty bị mấy đại tập đoàn trước sau đầu tư bỏ vốn. Kiếm chậu tràn đầy lá vàng. Giang Quân lúc ấy cũng là đỏ con mắt rất. Với là chuẩn bị kia 100 vạn liều một cái. Nhưng khi đó mấy cái lửa lớn kinh doanh. giống như là xe đạp những thứ này. Mấy nhà công ty lớn đã sớm tại thị trường núi chiếm cứ phần lớn phân ngạch. Muốn từ trên người bọn họ tranh đoạt thị trường, không khác nào đoạt thức ăn trước miệng cọp. Vì vậy, lúc ấy Giang Quân linh quang chợt lóe, nghĩ tới một cái chưa bị người mở mang qua cùng chung sản nghiệp, cùng chung búp bê bơm hơi. Tuần này ngày cuối cùng, yêu cầu đề cử á. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.